Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 211, Suối Nước Nóng Bên Nửa Ngày Một Đêm Du. 2. Đối với tuyệt đại đa số nữ hài tử mà nói, mắc lều mui thuyền loại chuyện như vậy quá mức phức tạp. E rằng đầu óc của các nàng trời sinh khuyết thiếu đối với sự vật xây dựng tổ hợp tương quan kỹ năng, thiên phú, hay hoặc giả là các nàng đã tiếp nhận rồi nào đó ý thức, cho rằng đây là nam hài tử hẳn là nắm giữ kỹ năng, mà nữ hài tử ở cái này phương diện có thể dựa vào nam hài tử giải quyết. Các nàng khả năng không lớn một mình đi cắm trại dã ngoại, cho nên chính mình không nắm giữ loại này không phải nhất định phải sinh hoạt kỹ năng cũng không thể gọi là. Ngược lại, cắm trại dã ngoại thời điểm có nam hài tử bên người cơ hồ là tất nhiên hiện tượng. Tuy là THK cùng Origami hai người không phải bình thường nữ hài tử, một cái cuồng bạo đệ thập tinh linh, một cái mặt ngoài quân nhân tinh nhuệ, thực tế cũng là tinh linh siêu cường sức chiến đấu nhân sĩ, nhưng là ở hai người trong tiềm thức, các nàng vẫn là nữ hài tử, phụ thuộc với Masrun cái này đại nam nhân nữ hài tử. Cái này làm cho các nàng đang đối mặt Masrun thời điểm từ thiên tính bên trên liền chính mình cảm giác mình yếu đi một tầng, làm cho các nàng lập tức ở đạt đến chướng bồng loại này cần một ít kỹ xảo trên sự tình dựa vào bắt đầu Masrun tới. Cái này rất giống tuyệt đại đa số nam nhân cho rằng chính mình sẽ không giặt quần áo, làm cơm, thu dọn nhà vụ cũng không lanh lẹ, cũng không có quan hệ. Ngược lại loại chuyện như vậy có nữ nhân tới làm, chờ mình cần vì việc này phát sầu thời điểm, cưới một lão bà là được rồi. Huống chi Masrun hiện tại không chỉ một lão bà, gia vụ gì gì đó hoàn toàn không cần hắn lo lắng. Bất quá bộ dáng như vậy, thứ nhất không tám Masrun mà bắt đầu bận rộn đứng lên. Tuy là lấy lực lượng của hắn dùng đặc thù ma pháp trực tiếp ở chỗ này xây nhà cũng không có vấn đề, nhưng là như vậy liền không có gì mùi vị, cho nên hắn mới chỉ có sẽ muốn kết thúc công việc dựng chướng bồng. Chỉ là dựng chướng bồng vừa nghĩ tới đơn giản, kỳ thực phải để ý gì đó không ít. Tuy là Masrun để THK cùng Origami trợ giúp chính mình mắc lều mui thuyền, thế nhưng trên thực tế xem như là Masrun một người đang làm, Origami ở một bên trợ thủ, THK thì hoàn toàn chính là quấy rối cùng giúp ngược lại. Nhìn một chút phương hướng cùng địa hình, Masrun lựa chọn bằng phẳng cùng bãi sông. Nơi này là dựng cắm trại dã ngoại tốt địa phương. Chỉ là nếu như gặp phải mưa xối xả hoặc là lũ bất ngờ các loại, nơi đây cũng là đứng mũi chịu sào gặp tai họa điểm. Thế nhưng suy nghĩ đến gần khí trời hạ tuyết ngược lại có thể, nhưng là cái gì mưa xối xả hoặc là lũ bất ngờ loại tình huống này xuất hiện có khả năng hầu như là số không. Một hồi cửa lều vải không muốn kéo ra, thu chướng bồng thời điểm cũng phải đem khóa kéo kéo tốt, tiến tiến xuất xuất lúc cũng muốn tiện tay kéo tốt. Nơi đây con muỗi vẫn tương đối nhiều, bay vào lời nói, buổi tối không ngủ ngon không nói, nói không chừng ngày thứ hai rời giường còn cả người là bao, dị ứng gì gì đó cũng có thể. Masrun dặn dò, nói chuyện phiếm thời điểm, hoặc là đều đến bên ngoài lều, hoặc là đều đến chướng bồng Lyra tới cửa liên nói lặng lẽ nói a. THK lơ đễnh gật đầu. Mỗi loại chuyện như vậy Masrun một cái ma pháp kết giới có thể tránh khỏi, nàng một cái ma pháp kết giới cũng có thể giải quyết. Coi như là ngu ngốc Origami mở ra, hiển hiện trang bị cũng có thể ung dung giải quyết. Hoàn toàn không cần giống như Masrun hiện tại làm phiền toái như vậy dáng vẻ. Masrun nhìn nét mặt của nàng biết nàng trong lòng suy nghĩ gì. Hắn cười cười lơ đễnh. Đúng vậy, tuy là hắn hiện tại đã sớm thoát khỏi liễu phàm thân phận của người ở Esdes thế giới, thậm chí là thần chi một dạng tồn tại, nhưng là Masrun biết rõ chính mình tại rất nhiều vĩ đại tồn tại trước mặt vẫn dường như những cái này muỗi ở trước mặt hắn một dạng yếu đuối. Tại chính mình trưởng thành đến vô địch hoặc có lẽ là không nhìn phần lớn tồn lúc trước, Masrun vẫn đang chú ý đúc luyện chính mình tâm tính, tận lực ở rất nhiều chuyện để cho mình có vẻ giống như một người bình thường, một nhân loại. bởi vì hắn biết rất nhiều người đều phi thường dễ dàng ở vô hạn truy cầu lực lượng trên đường mê thất chính mình, cuối cùng hoặc là biến thành sát nhân cuồng hoặc là biến thành các loại tự cao tự đại kẻ điên cuối. Cùng tại chính mình huy hoàng nhất thời điểm vẫn lạc, Masrun cũng không muốn chính mình biến thành bộ dáng kia, mà bộ dáng kia hắn trước kiếp trước thời điểm ở tiểu thuyết, điện ảnh, trên TV nhìn thật sự là nhiều lắm, cho nên bảo trì tốt chính mình tâm tính, không phải quá đề cao mình cũng không coi thường lắm người khác. Không phải bởi vì mình nắm giữ không thể địch nổi lực lượng sẽ không đem người thường trở thành con kiến hôi, cũng tận lực để cho mình ở trong rất nhiều chuyện coi như người thường. Đây chính là Masrun cảm giác mình trong tương lai có thể đi thẳng xuống phía dưới hẳn là bảo trì có tâm tính, bất quá hắn bảo trì như vậy tâm tính là vì mình tâm tính không phải mê thất. Thế nhưng Tiêu Hát Ca các nàng nhưng có thể không bảo trì như vậy tâm tính. Miễn là chính hắn sống một ngày sẽ bảo hộ các nàng một ngày. Như vậy các nàng miễn là trước sau như một khả ái dưới liền có thể đi. Những chuyện khác đều Masrun đều sẽ tiếp tục chống đỡ. Cho nên Masrun chỉ là cười cười mà thôi. Không có giống cái cổ giả giống nhau giáo dục bắt đầu Tiêu Hát Ca tới. Ba người ở Tiêu Hát Ca kêu la om sòm trong bận bịu trong chốc lát. Mi bỗng nhiên cầm của nàng camera quá tới chụp ảnh. Masrun vừa nghiêng đầu liền thấy màn ảnh. Lau một cái không tồn tại hãn nói rằng. Góp gần như vậy phách. Khuôn mặt có vẻ đại. Mi ngượng ngùng nở nụ cười. Chứng kiến Masrun lau mồ hôi động tác. Tuy là hắn trên mặt vẫn trơn bóng không hãn. Thế nhưng nàng vẫn theo bản năng cầm khăn tay đi ra. Chỉ là chứng kiến Masrun đang bận việc lấy, cũng không có tiếp khăn tay của nàng ý tứ. Do dự một chút, dư quang của khóe mắt lưu ý Origami cùng Tiêu Hát Ca. Sau đó giơ tay lên khăn đang ở Masrun trên mặt nhẹ nhàng mà lau. Lấy Masrun thân thể tố chất loại này lao động làm sao lại chảy mồ hôi. Huống bây giờ là tháng 10 tiếp cận tháng 11 khí trời càng ngày càng lạnh thời kỳ. Thời tiết như vậy dưới Masrun trên mặt nhưng thật ra là một điểm hãn cũng không có. Cho nên Mi cái này cầm ra khăn cho Masrun lau mồ hôi cử động là không có bất kỳ ý nghĩa thực tế. Nhưng là không có ý nghĩa thực tế lại không có nghĩa là không có ẩn bên trong ý nghĩa. Nàng cho Masrun lau mồ hôi động tác lập tức liền hấp dẫn đang ở tranh cãi Tiêu Hát Ca cùng Origami ánh mắt. Cũng hấp dẫn cách đó không xa ai. Mai cùng Siori ánh mắt, càng làm cho Masrun hơi hơi dừng một chút. Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại. Chỉ có giữa núi rừng thổi qua gió mát phát sinh, hiu hiu thanh âm xuyên qua trong rừng. Sơn gian, ta không có khác biệt. Chính là cho Masrun quân xoa một chút hãn. Đối mặt Tiêu Hát Ca cùng Origami cái kia sáng quắc ánh mắt. Vừa rồi dũng cảm một thanh mi can đảm khiếp hãi. Yếu ớt nói, Masrun không muốn tiểu mỹ nữ xấu xí, cười nhẹ giọng không nói. Cảm ơn ngươi, Mi, Origami hơi híp một chút con mắt, biết đại khái cô bé này lại luân hãm. Bất quá nàng cũng sẽ không quản có bao nhiêu cô gái thích Masrun. Ngược lại nàng thích Masrun, Masrun cũng thích nàng là được. Cùng Tiêu Hát Ca các loại khắc khẩu các loại tranh cãi quá khứ là bởi vì Tiêu Hát Ca là tinh linh nàng không? Phải thích hắn thân phận. Hiện tại thì là bởi vì. Này chủng tranh cãi oan ra hành động sớm liền thành thói quen. Bên trong nguyên tắc mặt Origami cũng cho tới bây giờ cũng chỉ là cùng Tiêu Hát Ca tranh cãi. Gặp phải những thứ khác tinh linh đều là kêu đánh tiếng kêu giết hoặc là mặt không thay đổi. Cũng chính là cùng Tiêu Hát Ca mỗi lần gặp phải đều sẽ tranh cãi ầm ĩ. Đây cũng tính là theo một ý nghĩa nào đó mặt hảo tỉ muội a. Siori cùng Mai, ai các nàng xem lấy mỗi một biểu tình nhưng có chút đặc sắc. Siori là có chút hiểu rõ cùng bất đắc dĩ. Ai cùng Mai lại là có chút hâm mộ và cổ vũ. E rằng các nàng dũng cảm một chút, các nàng cũng sẽ giống như mi bộ dáng như vậy làm a. Chỉ có Tiêu Hát Ca cảm thấy không có quan hệ gì. Hơn nữa nàng dựng chướng bồng thời điểm vẫn bị Origami ghét bỏ cùng đả kích. Bây giờ thấy Mi cho Masrun lau mồ hôi. Nàng cố ý đại thở mạnh mấy cái. Mệt mỏi quá a, nóng quá a. Không được, ta muốn nghỉ ngơi một chút, thở mạnh mấy cái tương đương ai nha. Còn muốn uống nước tương đương. Nói xong không để ý Origami đả kích xoay đầu lại. Sau đó cầm lấy đồ uống chính mình uống. Vừa nói một bên thẳng thắn ngồi ở một bên ăn đồ đặc tới. Phản chính tự mình cũng không hiểu làm sao mắc lều mui thuyền. Cho nên bộ dáng như vậy cũng không coi là lười biếng. Chỉ là không có đi hỗ trợ mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.